Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1141, Đế đô Phong Vân 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này một cái lý do, Khúc Đàn Nhi ngược lại là tin tưởng, dù sao Triển Bắc Liệt nên có đã nói với hắn, chính mình lai lịch bất phàm, chưa hiền ra muốn sống, chỉ có thể cược. Đem hy vọng đều cược tại Khúc Đàn Nhi trên người. Vậy sao ngươi đưa ta đi ra? Khúc Đàn Nhi thẳng đến yếu điểm. Triển Trung Hồng nói, mỗi ngày cuối giờ dần, bên ngoài cung liền sẽ đưa đồ ăn ít hôm nữa thường. Đến lúc đó cửa cung biết mở, ngươi thật giống như rất am hiểu che giấu mình thân ảnh, lão phu cho ngươi tranh thủ một điểm thời gian, ngươi thừa cơ đi ra. Thì ra là thế, Khúc Đàn Nhi tin, hoàng đế lại thế nào lục soát, như thế nhiều người vẫn là muốn ăn cơm. Cửa cung dù sao cũng phải lái lên một hai hồi. Lại nói, không phải muốn mở ra phong cung đại trận a, không chỉ là hoàng đế chính mình, những người còn lại tỉ như hoàng tử công chúa Tần Phi coi như lớn như vậy số lượng cấm vệ quân cũng hầu như không thể đói bụng làm việc đi. Có việc này, nàng liền có cơ hội. Đương nhiên, nàng trước đó cũng không phải không có nghĩ đến, nhưng thời gian cùng địa điểm, nàng dù sao không quen. Hai người từ một nơi bí mật gần đó, chờ lấy chính Bắc Môn động tĩnh. Khúc Đàn Nhi đột ngột hỏi. Ngươi là thế nào tìm được ta, một lần có thể nói là trùng hợp, hai lần liền khiến người hoài nghi. Lần thứ nhất phát hiện ngươi, là bởi vì, như phi tỷ đệ hai người nói chuyện, lão phu trong lúc vô tình nghe được. Triển Trung Hồng thản nhiên nói ra, Khúc Đàn Nhi bôi một cái mồ hôi, không khỏi âm thầm thay tỷ đệ hai người lo lắng. Triển Trung Hồng cười nhạt nói, không cần lo lắng, trừ lão phu, lúc ấy không ai nghe thấy. Như thế tốt nhất, cái kia lần thứ hai đây. Lão phu tìm không phải ngươi, mà là Tiểu Cảnh Hoành. Một hồi trước tại ngoài cung, lão phu sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn, tại hắn trên người tiếp theo chút ít cấm kỵ, cho nên có thể rõ ràng hắn vị trí. Khúc Đàn Nhi im lặng, nàng vốn coi là không chê vào đâu được, nhưng không ngờ, sơ hở trăm chỗ. Triển Trung Hồng không đợi nàng lại hỏi, liền tiếp tục nói. Lần này có thể phát hiện ngươi, là phát giác đi ra, ngươi không có hoàn toàn ngừng thở. Còn có, người chỗ đứng cái này một cái vị trí, lão phu cũng sớm đoán được. Đứng ở chỗ này có thể mức độ lớn nhất thấy rõ chính Bắc Môn tình huống. Cao Minh, nàng thật tình khen, may mắn, cái này Triển lão đầu có tư tâm, nếu không nàng thật là cắm cánh cũng khó bay xuất cung. Lúc này, chính Bắc Môn cửa cung mở ra, có một đội cung nhân tiến đến, đẩy đồ ăn chờ xe. Chờ sau cùng mấy người sắp lúc đi vào truyền đến một hồi uống. Làm sao cửa cung mở ra? Tiến đến là ai, nghe tiếng hét này, ở đây cấm vệ quân đầu tiên là giật mình, sau đó, cung kính, đầu lĩnh kia cung nhiên nói. Triển đại nhân, những này là đưa, những người này một phen giải thích, Triển Trung Hồng liền giả bộ phải cẩn thận tự mình kiểm tra. Hắn vừa xuất hiện, đi lên phía trước đi, vốn là bao vây đến giọt nước không lọt trùng trùng điệp điệp chướng ngại cũng bị mở ra, cấm vệ quân tự động nhường ra một con đường, Khúc Đàn Nhi thi triển không gian bí thuật ẩn rơi thân ảnh lặng yên đi theo Triển Trung Hồng sau lưng, thuận lợi mà thông qua rộng lớn đá xanh quảng trường, lặng yên tới gần nội cung chính Bắc cửa cung. Bởi vì Triển Trung Hồng cố ý tại những ngày tạp dịch không có toàn bộ tiến cung lúc liền lên tiếng. Cho nên cửa cung tạm thời không có đóng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển Trung Hồng trên đường đi, không ngừng đánh giá những này tặng đồ tạp dịch một đường nhìn xuống, kiểm tra tình huống là 10 phần nghiêm cẩn, ngẫu nhiên còn hỏi thăm vài câu. Nhưng hắn vẻn vẹn là một người đến, cũng sẽ không có người hoài nghi gì. Khúc Đàn Nhi mượn Triển Trung Hồng cho cơ hội, cuối cùng chọn khe hở, lặn ra hậu cung. Chỉ cần ra trong hoàng thành cung đại môn, bên ngoài cung, khốn không được nàng Khúc Đàn Nhi, cách chương.